Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 2, gì cơ Khương Hữu Lễ xê sao ấng bức lộ giao y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đến trường Nhất Trung Giang Thành rất gần, Khương Hữu Lễ đạp xe dù liếc ngang liếc dọc cũng 10 phút là đến, lần này đi liền một mạch 40 phút mới đến nơi, cả quãng đường cõng theo cây xe đạp lại còn vừa đi vừa chơi, 40 phút là còn nhanh đó. Cơ mà đến muộn hay sớm đối với cô đều không thành vấn đề. Bảo vệ trường Lý Tiên Vinh mắt thấy thiếu nữ muộn học đang chậm rãi dắt xe qua cổng trường, cười nói. Trò Khương, ngày đầu khai giảng mà cũng đến trễ vậy sao? Bác Lý, Khương Hữu Lễ ra vẻ tiếc nuối, thở dài. Chuyện xui rủi cháu đâu muốn bác ơi. Chân cô liền đá bánh xe sau. Cũng tại xe thủng lốp, cháu cũng hết cách nha. Lý Tiên Vinh cúi đầu nhìn bánh xe sau. Quả nhiên là bị thủng, đã biến dạng không ra hình thù gì. Đành thở dài. Thôi mau vào lớp, tiếp đầu đã học từ rất lâu rồi. Khương Hữu Lễ nghiêm túc gật đầu. Dạ, sau đó liền tiếp tục chậm rãi quốc bộ dắt xe vào trường. Lý Tiên Vinh nhìn bóng lưng cô đi xa, chứng kiến phong thái ngàn năm không bao giờ tự giác mà đến muộn của cô, bất lực lại cưng chiều lắc đầu. Con bé này, Khương Hữu Lễ ở Nhất Trung Giang Thành rất nổi tiếng, ở bên ngoài trường cũng vậy. Bạn hỏi tại sao ư? Bởi vì là một học sinh theo chủ nghĩa tự do đúng nghĩa đen, Khương Hữu Lễ chưa từng phải cúi đầu trước kỷ luật nhà trường. Khương Hữu Lễ từ cấp 2 đã đi muộn bỏ học trốn tiết không gì không dám làm, thậm chí còn từng gây sự với bạn cùng lớp. Lý Tiên Vinh như cơm bữa thường xuyên nghe cô trước toàn trường đọc kiểm điểm. Mọi người đồn nhau rằng nhà trường chấp nhận dung túng cho vị đại Phật Khương Hữu Lễ như vậy cũng là bởi quyền thế của ông nội cô. Đổi lại là học sinh khác, không nghi ngờ gì sẽ lập tức bị đuổi học. Ông biết đến Khương Hữu Lễ từ khi cô còn học cấp 2. Tuy cô không bị trói buộc bởi quy củ, nhưng cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lý Tiên Vinh biết Khương Hữu Lễ không có ý xấu, hơn nữa Khương Hữu Lễ chưa phân hóa đã có nhan sắc còn đẹp hơn đại đa số các Omega. Ông thật lòng rất quý cô. Khương Hữu Lễ nói với ông về bài kiểm tra phân hóa, báo trước sẽ phân hóa thành Omega. Omega Khương Hữu Lễ trong trí tưởng tượng của bảo vệ Lý, nhất định rất xinh đẹp. Tiết đầu tiên của học kỳ mới là tiết giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm sau khi giới thiệu xong sẽ đến giờ tự học, hiện tại các lớp học đang rất yên tĩnh. Khương Hữu Lễ thản nhiên đi bộ dọc hành lang, không ít học sinh trong các lớp bị người đang đi ngoài hành lang thu hút ánh nhìn. Khương Hữu Lễ tuy là beta chưa phân hóa nhưng so với Omega, vẻ ngoài cô hoàn toàn áp đảo, ở trường có không ít alpha. Omega cùng Beta thích thầm Khương Hữu Lễ. Đặc biệt là khi nghe nói cô sẽ phân hóa thành Omega, có rất nhiều Alpha đã có kế hoạch riêng của mình. Thế nhưng đến nay, vẫn chưa có người dám tiên phong thổ lộ với Khương Hữu Lễ. Chán sống rồi mới làm như vậy, Khương Hữu Lễ đi từ xa đã nghe tiếng nói oang oang của thầy chủ nhiệm Đàm Dục Sơn. Các lớp khác đều đã kết thúc giới thiệu bắt đầu ngồi tự học, thế mà lớp 10, 1 còn chậm chạp như vậy. Dù sao, tác phong như ông già của thầy Đàm cô đã không còn lạ nữa rồi. Chùm tan học chưa gieo ổng sẽ còn nói. Cô vừa đi vừa nghĩ, đã tìm lý do thoái thác cho việc đi trễ. Mặt không hoảng tim không đập, cô đi đến cửa lớp 10, 1, bình tĩnh mở cửa bước vào. Thưa thầy, nói một câu này thật sự rất to. Đàm Dục Sơn đang nói liền bị cô đánh gãy. Cả lớp không hẹn cùng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trước mắt mọi người là nữ sinh tóc dài đến eo có chút rối, mặt không có nửa điểm lo sợ. Một nam sinh ngồi cuối lén thò tay dưới ngăn bàn hướng về phía cô, giơ ngón tay cái, thầm nói. Đại tỷ ngầu quá đi, Khương Hữu Lễ vẫn đứng ở cửa sau chờ thầy Đàm phán xử. Đàm Dục Sơn đang nói thì bị ngắt đã rất khó chịu, Khương Hữu Lễ ngay ngày khai giảng lại đến muộn khiến ông càng khó chịu x2, mắt chằm chằm nhìn cô đang bình thản đứng ở cửa sau. Mày nhăn lại. Khương Hữu Lễ, bao năm đi học rồi, ngày đầu vẫn đi muộn là cớ gì? Khương Hữu Lễ, dạ thưa thầy, cô nhìn bao quát cả lớp, duy chỉ có Lộ Giao Y vẫn an nhiên ngồi không quay đầu nhìn cô liền nhàn nhã trả lời. Chuyện này lại phải phiền đến bạn Lộ chăm ngoan học giỏi người gặp người yêu của lớp mình rồi. Bạn Lộ, lớp 10, một chỉ có một học sinh họ Lộ, Lộ Giao Y, ánh mắt cả lớp thoát cái liền chuyển hết lên người Lộ Giao Y. Nàng vẫn không mảy may để tâm. Khương Hữu Lễ bày ra vẻ mặt vô tội, trực tiếp lên án Lộ Giao Y. Thưa thầy, mở chuyện thực ra thế này, Em xui xẻo giữa đường bị Đinh chọc thủng lốp xe, đúng lúc ấy thì bạn Lộ đi ngang qua em. Em vốn rất tự giác muốn cùng bạn đến trường luôn để không bị lỡ tiết. Cũng tại bạn Lộ sống chết không cho em đi nhờ xe, xăm xe thủng đến vậy em miễn cưỡng đi cũng không nổi, đành cam chịu dắt bộ xe nên mới đến muộn. Nghe vậy, Đạt Dục Sơn nhìn về phía Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ tiếp tục châm ngòi thổi gió. Thầy Đàm, thầy luôn dạy chúng em bạn bè phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lộ Giao Y thế mà làm em buồn quá xá. Thầy không biết lúc bạn ấy từ chối cho em lên xe có thái độ thế nào đâu. Thật sự rất nhẫn tâm. Hai, nói xong còn thở dài, cứ như mọi thứ thật sự xảy ra như vậy. Đàm Dục Sơn phụ trách lớp của cả hai nàng từ cấp 2 đến nay đã 3 năm. Những năm cấp 3 tiếp theo lại đồng hành cùng họ. Trước đây cũng đã nhận ra được mối quan hệ giữa Khương Hữu Lễ và Lộ Giao Y không tốt. Nhưng để phải chọn giữa học sinh ưu tú phẩm hạnh đoan trang với học sinh ngỗ ngược vô phép tắc, ông đương nhiên sẽ nghiêng về phía Lộ Giao Y, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng Lộ Giao Y, tuy nhiên trước mặt cả lớp, không thể thiên vị một ai công khai như vậy. Vẫn phải hỏi cho rõ ràng, ông nhìn Lộ Giao Y hỏi, Lộ Giao Y, sao lại thế này? Lộ Giao Y lẳng lặng đứng lên, nàng vẫn nguyên một thân lạnh lùng như băng xương cự tuyệt người đến gần, không chút hoảng loạn mà nói. Là bạn quấy rối em trước. Hả, quấy rối? Khương Hữu Lễ thiếu nữ nhăn mặt, JPG, Đàm Dục Sơn, cả lớp một phen hú hồn, tức thì có người cười phá lên. Ai giả tương đương, quấy rối hở tương đương, Lộ Giao Y vẫn duy trì thái độ vô cảm lạnh nhạt, cứ như chuyện không liên quan đến mình, bình tĩnh tiếp tục nói. Nên em từ chối chờ bạn ấy. Khương Hữu Lễ không phải muốn đối đầu với nàng sao? Tốt thôi. Muốn đấu chị liền thuận theo cưng. Khương Hữu Lễ hiện tại chỉ cần nhớ đến chuyện đã xảy ra trên đường với Lộ Giao Y, lập tức giận nghiến răng. Cô cảm thấy Lộ Giao Y đây là đang công khai sỉ nhục cô. Cô rõ ràng không hứng thú với nàng ta, đâu ra động lực làm chuyện đồi bại đó. Khương quả ớt di động Hữu Lễ, trong lúc nóng giận liền không suy nghĩ đã thốt lên. Lộ Giao Y, tôi quấy rối tỉnh đê, C cậu lúc N, lời chưa ra hết đã vội tự ngậm miệng. Giờ mới nhận ra lời cô vừa nói có bao nhiêu mờ ám. Bà mẹ nó mày vừa nói gì vậy Khương Hữu Lễ, cả lớp ồ lên. Sao cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hữu Lễ quấy rối tỉnh đê, xê Lộ Giao Y. Toàn trường người người đều biết Khương Hữu Lễ không thích Lộ Giao Y. Hai người duy trì mối quan hệ đối thủ không đội trời chung đã gần 2 thập kỷ. Chẳng lẽ là bởi vì Lộ Giao Y phân hóa thành Omega cấp S, cho nên Khương Hữu Lễ thích Lộ Giao Y. Khó trách Khương Hữu Lễ vừa rồi nói Lộ Giao Y vô tình nhẫn tâm từ chối cô, thực ra là do cô quấy rối tỉnh đê, xê Lộ Giao Y sao? Nhưng Khương Hữu Lễ là beta, không ngửi được cũng không bị chi phối bởi tin tức tố của Omega, chẳng lẽ Khương Hữu Lễ tán tỉnh Lộ Giao Y là trực tiếp động tay động chân, cả lớp nhao nhao lên như chợ vỡ, á đủ tương đương, Khương Hữu Lễ. Đàm Dục Sơn nghe được Khương Hữu Lễ nói thì tức giận muốn xỉu. Khương Hữu Lễ cũng coi như là beta chưa phân hóa, beta quấy rối tỉnh đê, C omega là loại chuyện nghiêm trọng thế nào chứ? Ông giận dữ giống lên, tất cả trật tự cho tôi, cả lớp liền không ai dám hó hé nửa lời. Thưa thầy, Lộ Giao Y mặt không đổi sắc mà nói, mọi chuyện rõ cả rồi chứ ạ? Khương Hữu Lễ, bà chị đừng ăn nói xà lơ vậy, rõ ràng không phải như thế. Tiểu Lễ bị oan. Đàm Dục Sơn chỉ cảm thấy Khương Hữu Lễ thật sự quá đáng rồi. Ngày thường gây chuyện thị phi không tuân thủ kỷ luật không nói. Giờ còn cả gan quấy rối tỉnh đê, xê bạn nữ Omega cùng lớp. Ông không thể không giáo huấn cô vài câu. Em rốt cuộc nói rõ. Thế nhưng đứng trước lớp học bàn về đề tài này vẫn không thể quá chi tiết. Vì thế ông phất tay ý bảo Lộ Giao Y ngồi xuống. Em trước tiên ngồi xuống đi đã. Lộ Giao Y liền ngồi xuống. Khương Hữu Lễ. Lộ Giao Y có ý gì đây? Bảo ngồi là ngồi luôn hả? Còn bà đây thì sao? Cô nhìn bóng lưng Lộ Giao Y mà gằn lên. Lộ Giao Y, rõ ràng tôi không quấy rối cậu như lời cậu nói. Mau giải thích rõ với mọi người. Lộ Giao Y mặc kệ. Khương Hữu Lễ, con hàng này đùa cô sao? Oan ức của Tiểu Lễ tắm bằng nước Hoàng Hà 6 ngày 6 đêm cũng không rửa sạch được. Khương Hữu Lễ, Đàm Dục Sơn cao giọng, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Khương Hữu Lễ bất lực rồi, khổ ghê thầy ơi, em không có làm vậy mà. Đàm Dục Sơn, đến muộn đứng phạt, còn muốn kháng cự sao? Khương Hữu Lễ, Tiểu Lễ câm nín, Tiểu Lễ đành ra hành lang đứng phạt vậy. Tin tức chấn động vừa rồi của lớp 11 không lâu liền lọt đến tai các lớp lân cận. Chẳng mấy chốc cả trường đều biết Khương Hữu Lễ quấy rối tỉnh D, C lộ giao Y, nội dung câu chuyện cứ một truyền 10 10 truyền trăm, tình tiết càng ngày càng máu chó. Gì cơ, Khương Hữu Lễ C, âng bức lộ giao Y, một lát sau, tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc. Trường Nhất Trung Giang Thành có một văn phòng riêng cho toàn bộ chủ nhiệm các lớp. Đàm Dục Sơn gọi Khương Hữu Lễ cùng Lộ Giao Y lên văn phòng, muốn hỏi cho rõ ràng vụ quấy rối này đầu đuôi ra sao, kéo theo không ít nghị luận suốt dọc đường. Cả trường cảm tưởng như sắp nổ tung, Lộ Giao Y thời chưa phân hóa đã được người người yêu quý, phân hóa rồi liền tăng lên một bậc thành Omega số 1 tại Nhất Trung Giang Thành. Mọi người vốn còn vừa hâm mộ vừa ghen tức đối với bạn đời sau này của Lộ Giao Y, được phúc lớn mạng lớn đồng hành cùng một Omega cấp S xuất sắc như vậy. Ai cũng phải ngã ngửa trước tin Lộ Giao Y thế mà bị một kẻ còn chưa phân hóa như Khương Hữu Lễ cưỡng ép. Quá cả đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt các bạn học sinh từng tiếp xúc qua Khương Hữu Lễ, đều ghép cô với các tính từ như ngang ngược phóng túng, nhìn thế nào cũng không ra là một học sinh tốt. Hơn nữa, còn công khai tuyên bố mình là kẻ thù một mất một còn của Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ C. Âng bức Lộ Giao Y thực ra không phải không thể xảy ra, vài người còn thầm thở phào vì may mắn cô còn là beta. Nếu không, lỡ Khương Hữu Lễ mà là alpha, cứ như thế mà đánh dấu nàng, thì thật sự là quá số hưởng, được ở bên cạnh Lộ Giao Y mỗi khi nàng phát tình cả đời. Ba người lần lượt bước vào, cửa văn phòng rầm một cái đóng lại. Đàm Dục Sơn nhìn hai nữ sinh xinh đẹp đứng trước mặt. Trong lòng vô cùng rối rắm. Một lát sau, ông nhìn Lộ Giao Y nói. Lộ Giao Y, em nói trước đi. Khương Hữu Lễ nghe xong rất không hài lòng. Thầy Đàm, dựa vào đâu bạn ấy lại được nói trước? Bạn Lộ có thể nói dối em quấy rối bạn ấy không chớp mắt. 100% không thể tin tưởng được. Đàm Dục Sơn không nhanh không chậm phản lại. Em chột dạ rồi sao? Khương Hữu Lễ, thầy buồn cười. Em không làm sai sao em phải chột dạ? Nghĩ bằng cái mông cũng biết Đàm Dục Sơn chắc chắn sẽ thiên vị Lộ Giao Y. Cô chán nản, tỏ ra không sao cả mà phất phất tay. Ok, mời bạn nói trước vậy. Em nói đi, Đàm Dục Sơn nhìn về phía Lộ Giao Y. Bạn ấy đã làm gì em? Lộ Giao Y lãnh đạm mở miệng. Không có gì nghiêm trọng cả. Không có gì nghiêm trọng. Đàm Dục Sơn nói, đây là có ý gì? Lộ Giao Y, không nghiêm trọng như thầy nghĩ đâu ạ. Khương Hữu Lễ, đủ má nói như nói, úp mở như vậy khác gì bảo tôi thật sự quấy rối bà không bà già. Cái con hàng này, không sao, hít sâu, Lễ Lễ bình tĩnh, Đàm Dục Sơn hoang mang, phút chốc rơi vào trầm tư. Ở quốc gia này, ngoài việc trực tiếp dùng hành động để vũ nhục Omega, Alpha dùng tin tức tố công kích hoặc là xâm phạm Omega cũng tính là quấy rối tỉnh D, C. Khương Hữu Lễ nếu là beta thì có thể loại trừ khả năng sử dụng tin tức tố làm cho sằng bậy, như vậy cũng chỉ có thể là dùng hành động để quấy rối. Vừa rồi ông còn thực sự tưởng rằng Khương Hữu Lễ đã có hành vi như vậy đối với Lộ Giao Y, Lộ Giao Y lại nói sự tình không nghiêm trọng như ông nghĩ. Chẳng lẽ, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu thầy Đàm, có phải bạn Khương muốn kéo em lên giường, nói thích em rồi ép em đáp ứng nhu cầu của bản thân bạn ấy? Vậy nên em mới từ chối bạn ấy hay không? Khương Hữu Lễ, cô nhìn về phía Đàm Dục Sơn, nội tâm gào thét, thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của thầy, em mà làm vậy với Lộ Giao Y thì em là con nó luôn. Đàm Dục Sơn hỏi lại Lộ Giao Y lần nữa, có phải như vậy hay không? Lộ Giao Y vốn đang nghĩ cách để khiến chuyện này không đi quá xa, Đàm Dục Sơn nói vậy nhưng thực ra đang chừa cho nàng một đường, lại tiện thể nàng cũng muốn xem phản ứng của Khương Hữu Lễ. Không ngần ngại trả lời. Đúng vậy, Khương Hữu Lễ, cô cả kinh nhìn về phía Lộ Giao Y. Lộ Giao Y, mày, Khương Hữu Lễ, Đàm Dục Sơn lạnh giọng đánh gãy, để cho bạn nói xong. Khương Hữu Lễ có điên mới chịu để yên cho nàng nói hết, cô chỉ vào Lộ Giao Y kích động mà nói. Lộ Giao Y bịa chuyện, em sao có thể để bạn ấy tiếp tục nói chứ? Thầy Đàm, bộ thầy nhìn em thật sự giống như có tình cảm với người như Lộ Giao Y hay sao? Đàm Dục Sơn tin tưởng Lộ Giao Y. Có thích hay không trong lòng em rõ nhất. Khương Hữu Lễ, F, CK, không thể nào thích được. Khương Hữu Lễ giơ lên ba ngón tay trịnh trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật sự một chút cũng không thích bạn Lộ. Em thề nếu em có tình cảm với Lộ Giao Y sẽ nghe lời thầy cô ngoan ngoãn học hành, đi sớm về muộn làm gương cho các bạn noi theo. Thầy Đàm, Khương Hữu Lễ lần này thề độc không thể sai sót. Thầy nên tin tưởng em chứ ạ? Nghe được lời thề này, sắc mặt Lộ Giao Y bất chợt tái nhợt, toàn thân lạnh như rơi vào hầm băng. Cách chương.